Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 684, không chịu cô đơn đường ngạo thiên. Nghe được Lý Thế Dân ghi tên ba người này, tất cả mọi người không khỏi gật đầu đồng ý, dù sao ba người này đều có tư cách trở thành đương triều thái tử, đương nhiên Lý Thái là có tư cách nhất. Thế nhưng là bây giờ Lý Thái đã biểu dương lập trường. Vì lẽ đó làm chủ Đông Cung người, dĩ nhiên là nên ở Thục Vương Lý Khác, cùng Tấn Vương Lý Chỉ trong lúc đó sản sinh. Tấn Vương Lý Chỉ có được con trai trưởng thân phận, đây tuyệt đối là mạnh mẽ nhất thẻ đánh bạc, mà Thục Vương Lý Khác ở Ích Châu nắm quyền, cũng là rất có chiến tích. Vì lẽ đó đây cũng là hắn tư bản. Thế nhưng cuối cùng ai có thể đủ làm chủ Đông Cung? Quan trọng vẫn là tại Lý Thế Dân trên thân. Đương nhiên còn có một người tương tự nổi lên tác dụng cực kỳ quan trọng. Người này chính là Yến Vương Lý Thái. Tuy nhiên hắn không chuẩn bị làm chủ Đông Cung. Thế nhưng hắn người nào? Thế nhưng là 10 phần trọng yếu. Mà Yến Vương Lý Thái cùng Tấn Vương Lý Trị chính là một mái sinh ra. Vì lẽ đó Yến Vương Lý Thái Tấn Vương Lý Trị độ khả thi tuyệt đối có thể so với Thục Vương Lý Khác phải lớn hơn. Hơn nữa trưởng tôn Vô Kỵ, cái này Lăng Yên các đệ nhất công thần, cho nên nói bây giờ Tấn Vương Lý Trị làm chủ Đông Cung hầu như đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Vì vậy Từ Mậu Công đứng ra nói, hoàng thượng, thần cũng cảm thấy nên lập con trai trưởng vì là thái tử. Vì lẽ đó Tấn Vương Lý Trị là tối thượng giai nhân tuyển. Bởi vì như vậy càng hợp tổ tông pháp chế. Bây giờ Lý Thế Dân đã đưa ra nhân tuyển. Như vậy trong triều các vị cũng là không cần cố kỵ nữa cái gì. Tự nhiên có thể nói ra trong lòng mình suy nghĩ. Sau đó Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh cũng đứng ra biểu thị Tấn Vương Lý Trị càng thêm thích hợp làm chủ Đông Cung. Cứ như vậy, trong triều trọng thần cơ hồ là nghiêng về một phía Tấn Vương Lý Trị. Vì lẽ đó Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, đã như vậy, vậy này thái tử nhân tuyển chính là Tấn Vương Lý Trị. Thái tử sắc phong buổi lễ liền cùng Lý Trị đại hôn đặt ở cùng một nơi đi. Thái tử nhân tuyển đã chứng thực, vậy thì để nguyên bản nóng lòng muốn thử các hoàng tử thu từ bản thân cái kia phần tiểu tâm tư, vì lẽ đó tất cả lại khôi phục lại quỹ đạo, cùng thái tử Lý Thừa Càn phát động binh biến trước cũng không khác biệt gì. Không đề cập tới trưởng tôn Vô Kỵ mang theo sính lễ chạy tới U Châu, chỉ nói riêng Lý Thừa Càn bị lưu vong Quế Châu. Trên đường đi Lý Thừa Càn có vẻ là 10 phần âm u, trên mặt rất ít sẽ lộ ra nụ cười. Bất quá cũng không phải là bởi vì hắn ném thái tử chi vị, mà là bây giờ Lý Thừa Càn đã tâm như chỉ thủy. Đối với cái gì quyền lợi hoàng vị đã không có bất kỳ cái gì kỳ vọng. Thế nhưng là có câu nói rất hay, cây muốn lặng mà phong không thôi. Coi như Lý Thừa Càn nghĩ tới an an ổn ổn phổ thông sinh hoạt, chỉ sợ cũng có người cũng không hy vọng như vậy. Không nên quên, ở Lý Thừa Càn hay là quá giờ tí đợi, thế nhưng là sớm ở Quế Châu phát triển rất đại thế lực. Liền ngay cả ba thục đường môn cũng trong bóng tối di chuyển đến Quế Châu. Mà bây giờ ba thục đường môn môn chủ Đường Ngạo Thiên, cả người như đứng đống lửa, như ngồi đống than, dù sao lần này thái tử bức thoái vị, đường môn cũng là tham dự, dù sao vẫn là đứng mũi chịu sào chủ lực. Vì lẽ đó Đường Ngạo Thiên thập phần lo lắng Lý Thế Dân sẽ tìm hắn thu được về tính sổ, vì là có thể bảo tồn đường môn không bị Lý Thế Dân trừ tận gốc lên. Vì lẽ đó Đường Ngạo Thiên nhất định phải làm ra chuẩn bị, mà hắn lựa chọn chính là tiếp tục Lý Thừa Càn, để Lý Thừa Càn ở Quế Châu Đông Sơn tái khởi. Bất quá Đường Ngạo Thiên thế nhưng cũng không phải chuẩn bị để Lý Thừa Càn tương lai tọa Bắc Triều Nam, mà là chuẩn bị mượn Lý Thừa Càn tên mà đạt thành cái kia không thể cho ai biết mục đích. Vì lẽ đó ngay tại Lý Thừa Càn đến Quế Châu ngay lập tức, Đường Ngạo Thiên liền dẫn người tìm tới Lý Thừa Càn, đồng thời thẳng thắn đưa ra chuẩn bị để Lý Thừa Càn Đông Sơn tái khởi. Mà Lý Thừa Càn đương nhiên không muốn làm như vậy. Vì vậy Lý Thừa Càn đối với Đường Ngạo Thiên nói, bây giờ ta đã là một giới thảo dân, các ngươi coi như theo ở bên cạnh ta cũng sẽ không có cái gì phát triển. Ta khuyên các ngươi hay là thu lên phần tâm tư này, bằng không đây tuyệt đối là một cái hẳn phải chết con đường. Bây giờ phụ hoàng cũng không nhúc nhích ngươi Đường Môn, mà là đem Đường Môn sự tình giao cho Yến Vương Lý Thái. Vì lẽ đó các ngươi hiện tại phải làm chính là làm sao để Yến Vương Lý Thái tha thứ các ngươi. Mà để hắn tha thứ các ngươi làm dễ nhất phương pháp chính là các ngươi quay về Mặc Môn. Thái tử điện hạ, ta ba thuộc Đường Môn là được thái tử điện hạ chi mời mới biết tham dự vào triều đình việc bên trong. Mà bây giờ ta ba thuộc Đường Môn ngàn cân treo sợi tóc, thái tử điện hạ tuyệt đối không thể bỏ mặc a. Đường Ngạo Thiên đối với Lý Thừa Càn nói, Đường Môn chủ, cái này thái tử điện hạ xưng hô đừng vội nhắc lại. Bây giờ ta Lý Thừa Càn chỉ là một giới phổ thông bình dân. Lý Thừa Càn đối với Đường Ngạo Thiên nói, sau khi nói xong, Lý Thừa Càn liền khép hờ hai mắt, không có ở đối với Đường Ngạo Thiên nói cái gì. Nhìn thấy Lý Thừa Càn bộ dáng này, Đường Ngạo Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó rời đi Lý Thừa Càn trạch viện. Bất quá Đường Ngạo Thiên cũng không có có liền như vậy hết hy vọng. Dù sao việc này liên quan Đường Môn sinh tử, cho không được hắn có chút thư giãn. Đường Ngạo Thiên trở lại Đường Môn mới tổng đàn, liền đem Đường Môn phó môn chủ Đường Ngạo Núi cùng với thất đại trưởng lão tứ đại hộ pháp, còn có hiếm hoi còn sót lại Thanh Long Đường Đường chủ cùng Bạch Hổ Đường Đường chủ gọi vào trong mật thất. Mọi người đến đông đủ, Đường Ngạo Thiên liền mở miệng nói, bây giờ đã đến ta Đường Môn lúc sinh tử. Hôm nay ta đi thấy Lý Thừa Càn, vốn muốn cho Lý Thừa Càn Đông Sơn tái khởi, thế nhưng là bây giờ Lý Thừa Càn đã không hề đấu trí, e sợ khó có thể lại thành cái gì thế. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải thiết lập sẵn phương án, miễn cho đến thời điểm đó bị người ta trừ tận gốc lên. Môn chủ, ta Đường Môn tuy nhiên bây giờ thực lực tăng mạnh, thế nhưng cuối cùng chẳng qua là một cái giang hồ môn phái. Nếu như dựa vào thực lực mình đối địch với triều đình, e sợ kết quả cuối cùng chính là ta Đường Môn gà chó không dư thừa. Đường Ngạo Núi đối với Đường Ngạo Thiên nói, tuy nhiên ta biết rõ đạo lý này, thế nhưng khó nói liền trơ mắt nhìn Đường Môn cứ như vậy sa sút hay sao. Đường Ngạo Thiên thở dài nói, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải tìm tới chỗ dựa, một cái có thể bảo hộ chúng ta Đường Môn chỗ dựa. Mà bây giờ có thể được chúng ta dựa vào chỉ có hai người, một cái chính là Thục Vương Lý Khác, một cái khác chính là Yến Vương Lý Thái. Đường Ngạo Núi đối với Đường Ngạo Thiên nói, nếu như ném Yến Vương Lý Thái, chỉ sợ ta ba thuộc Đường Môn cùng sa sút không hề khác gì nhau. Đến thời điểm đó chúng ta chỉ có thể trở thành Mặc Môn công thượng nhà. Đại trưởng lão mở miệng nói, nếu như là lời như vậy, vậy chúng ta duy nhất lựa chọn chính là Thục Vương Lý Khác. Thế nhưng là chúng ta thì lại làm sao có thể đủ xác định Thục Vương Lý Khác sẽ thu lưu chúng ta, mà không phải bỏ đá xuống giếng đây. Đường Ngạo Thiên mở miệng nói. Đường Ngạo Thiên lời này nói ra, toàn bộ bên trong mật thất yên lặng như tờ, không có ai phát sinh một chút xíu thanh âm, thậm chí liền ngay cả mọi người tiếng tim đập cũng nghe được 10 phần rõ ràng. Nhìn thấy mọi người từng cái cúi đầu không nói, Đường Ngạo Thiên mở miệng nói, vì lẽ đó ta chuẩn bị lựa chọn con đường thứ ba, đó chính là khống chế Lý Thừa Càn, để hắn trở thành khôi lỗi, sau đó lấy Lý Thừa Càn tên tiếp thu hắn ở Quế Châu sở hữu thế lực. Môn chủ cái ý nghĩ này phương pháp ngược lại là có thể được, thế nhưng ta Đường Môn nhất định phải lựa chọn đê điều. Tướng gần bên ngoài các đệ tử, rút về Đường Môn tổng đàn, miễn cho lại gây phiền toái gì. Đại trưởng lão gật gù rồi nói ra, thế nhưng là bây giờ Lý Thừa Càn đã bị giáng thành bình dân. Coi như chúng ta khống chế hắn, rồi hướng chúng ta có cái gì trợ giúp đây? Thanh Long Đường Đường chủ đường một rừng mở miệng hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.